Chương 1695, kỳ thật ta thật sự không được. 1695 kỳ thật ta thật sự không được chân chính tự liệt thế giới tại thâm viên địa ngục Hải Đông Lâm bị Lục Vân mà nói giật nảy mình. Tự liệt thế giới là giả, chính là mụ tổ lấy vực yêu chi thân diện hóa mà thành, nhưng là mụ tổ có thế diện hóa ra tự liệt thế giới, liền mang ý nghĩa thế gian này thật tồn tại dạng này một phương tự liệt thế giới. Mụ tổ gặp qua, mà vực yêu trên thân khu nở dê dính qua tự liệt thế giới khí tức, như vậy cũng liền có nghĩa là chân chính tự liệt thế giới, ngay tại thứ thế giới. Không biết, ta đoán. Lục Vân đem tâm cảnh bình phục lại, nhưng ta có tám thành nắm chắc, thâm nguyên địa ngục bên trong thai nghén chính là tự liệt thế giới. Tám thành nắm chắc Hải Đông Lâm nhãn tỉnh sáng lên, vậy chúng ta nhanh đi, hắn cũng có chút không thể chờ đợi. Lục Vân đúng lúc này, chú Vương từ cái kia phương thế giới bên trong đi ra, hắn đi vào Lục Vân sau lưng, kêu lớn, ngươi còn nhớ kỹ thiên ngục cùng. Lục Vân chấn động trong lòng. Hắn dừng bước lại, quay đầu. Ta biết ngươi tu luyện địa ngục đạo quy khư cú nở dê nhập tay ngươi, nhưng ngươi địa ngục đạo muốn đạt tới viên mãn, nhất định phải đạt được thiên ngục. Chú Vương cười nói, trùng hợp, thiên ngục tại tay ta. Đây là phương thế giới này chỗ không tồn tại đồ vật. Thiên ngục là chú Vương thành lập, mục đích đúng là nguyền rủa đế tộc, nguyền rủa nguyên thủy hồng mông đại đế huyết mạch, thậm chí nguyền rủa nguyên thủy hồng mông đại đế bản thân. Bất quá nguyên thủy hồng mông đại đế thật sự là quá cường đại. Cho dù là có thiên ngục nguyền rủa, có cái kia đoạn cây khô nguyền rủa, đều chưa từng nhường hắn vẫn diệt, nhưng là thiên ngục là chân thật tồn tại. Đây cũng là địa ngục đạo một cái chi nhánh, một cái Lục Vân chỗ chưa từng khống chế chi nhánh. Lúc trước Lục Vân nhập thiên ngục, từ trong thiên ngục đem đại đạo chi hoa móc ra, bù đắp tiên đạo thời điểm, thiên ngục bên trong đủ loại đều bị địa ngục đạo hết thể che giấu, biển máu, âm gian lộ, vô gian địa ngục. Đều là đã từng nhân đạo địa ngục bên trong hết thể mà lúc kia, thậm chí Lục Vân thân tương lai ngao du 33 lần luân hồi thời điểm, hắn QNZ coi là, cái kia phương thiên ngục mục đích cuối cùng nhất, vẹn vẹn vì mai táng đại đạo chi hoa, mai táng tiên đạo bên trong hư cảnh. Mang ta đi thâm viên địa ngục, ta đem thiên ngục cho ngươi. Chú Vương con mắt, nhìn chòng chọc vào Lục Vân, sau đó hắn vươn tay ra, một chùm ánh sáng trắng xuất hiện trên tay hắn. Cái này một chùm bạch quang ngọn nguồn, là một cái nho nhỏ trung tâm, nhưng là Lục Vân lại thấy rõ ràng, chỗ này trung tâm chỗ sâu, là một phương thế giới chân thật, một cái như là địa ngục một dạng thế giới. Địa ngục, là vạn vật địa ngục, vạn vật cuối cùng kết cục. Đông dưng, Lục Vân mở miệng, quy khư là địa ngục chi nhánh, trong biển rộng địa ngục như vậy thiên ngục là cái gì thiên ngục, tự nhiên cũng là địa ngục chi nhánh, vạn vật quy tốt. Chú Vương vung tay lên. Liền đem một cái kia nho nhỏ trung tâm ném cho Lục Vân. Lục Vân theo bản năng nhận lấy, sau đó hắn vận dụng thuật đạo lập đi lặp lại suy tính, vừa cẩn thận quan sát hơn nửa ngày. Chú Vương sắc mặt lập tức trở nên đen như mực, răng cu nở dê cắn kéo kẹt văng lên. Thế nào, ngươi còn chưa tin ta? Chú Vương cười lạnh nói, tu vi đến ngươi ta bực này hoàn cảnh, há lại sẽ dùng điểm ấy tiểu thủ đoạn tinh kế lẫn nhau, vậy cũng không nhất định. Lục Vân đầu tiên là lắc đầu. Sau đó lại nghiêm trang nói, ngươi người này âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, chúng ta tu sĩ e ngại nhân quả, nhưng nói không chừng ngươi có thể sử dụng thứ gì né qua nhân quả đâu. Chú Vương không còn gì để nói. Tốt, tạm thời tin ngươi rồi. Lục Vân đem hỗn loạn địa ngục mở ra, sau đó đem cái kia nho nhỏ trung tâm ném vào hỗn loạn địa ngục bên trong. Chú Vương lại là một trận nghiến răng nghiến lợi. Tốt, ngươi đi theo ta đi. Lục Vân hướng phía chú Vương nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, bất quá ngươi phải cẩn thận, ở trong thâm viên địa ngục, ta lực lượng sẽ tăng lên gấp bội, hơn nữa có thể không ngừng hấp thu, luyện hóa thâm viên địa ngục, có lẽ ta sẽ khống chế không nổi chính ta, đưa ngươi xử lý. Chú Vương một mặt cảnh giác, bất quá nếu là ngươi nhường đầu kia rơi lớn lăn ra thiên tượng sơn lời nói, ta có thể cân nhở ả cờ khắc chế một cái chính mình. Lục Vân nói bổ sung. Lại đem ngươi tại trong tiên giới lưu lại những cái kia nguyền rủa xóa đi, ta lười nhác từng bước tìm ra. Có thể. Lục Vân có thể nhìn thấy chú Vương cái kia trắng non trên trán, từng đạo nổi gân xanh, hiển nhiên chú Vương đang áp chế lấy lửa giận của hắn. Đi thôi. Sau đó Lục Vân vung tay lên, một cái đen như mực đại môn mở ra, Lục Vân một bước bước vào tòa kia đại môn. Tòa này đại môn, chính là quỷ môn quan. Thiên tể thành lập nhân đạo địa ngục thời điểm. Vận dụng tự thân thiên phú thành lập được một cánh cửa thiên tể chính là Thái Sơn Thần, ngũ ngục độc tôn, ngũ phương địa ngục bên trong sớm nhất chủ nhân. Thiên tể thành lập mà thành quỷ môn quan mặc dù chỉ là nhằm vào nhân đạo địa ngục, nhưng là hiện tại Lục Vân tu thành lục phương địa ngục đạo, tại lục phương địa ngục đạo gia trì phía dưới, có thể mở ra tùy ý một tòa địa ngục. Thâm Nguyên địa ngục lối vào đã bị một loại nào đó kết giới ngăn cản, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào, chỉ có Lục Vân có thể thông qua quỷ môn quan đi vào. Nhìn thấy Lục Vân tiến vào quỷ môn quan, Hải Đông Lâm cùng chú Vương QNZ theo sát phía sau. Ngươi không thể đụng đến ta tại chú Vương tiến vào Thâm Nguyên địa ngục trước tiên, hắn liền giống to, ta bản tôn chết rồi, mặt khác hóa thân cũng sẽ chôn vùi, dạng này tiên giới những cái kia nguyền rủa liền không cách nào khu trừ, quỷ bức vương cũng không thể rút lui thiên tượng sơn sau đó, tại cái thứ hai trong nháy mắt, chú Vương liền biến mất không thấy. Cứ như vậy nhường hắn chạy Hải Đông Lâm có chút bất mãn nói ra. Không phải vậy đâu, ngươi đánh thắng được hắn Lục Vân nhếch miệng, nói. Đây chính là bản thể của hắn, chí ít cùng quỷ bức vương một cấp bậc tồn tại, không có gặp hắn đối thời không thủ vệ đều hờ hững lạnh lẽo sao? Mới vừa ta mượn dùng một lần Thâm Nguyên địa ngục lực lượng, đã là cực hạn tái dẫn một lần Thâm Nguyên địa ngục chi lực nhập thể, chỉ sợ ta liền muốn bạo thể mà chết. Thì ra là thế. Ngay tại Lục Vân vừa dứt lời đồng thời, chú Vương thanh âm vang lên, kiệt kiệt kiệt kiệt, nếu ta đã đi tới nơi này, như vậy ngươi với ta mà nói liền vô dụng rồi. Chết đi. Sau đó chú Vương hiện thân, hướng phía Lục Vân một bàn tay vỗ qua đây. Ha ha ha ha, chú Vương, ngươi bị lừa rồi. Lục Vân cười to nói, nếu là ta không nói như vậy, ngươi sao lại quay đầu nhìn đánh một mực bị Lục Vân nắm ở trong tay cái kia đoạn cây khô trong nháy mắt bạo khởi, vô tận địa ngục chi hỏa trong nháy mắt bốc cháy lên. Đến cùng ai quỷ kế đa đoan, ai âm hiểm xảo trá? Chú Vương quát to một tiếng, quay đầu liền đi. Giờ khắc này thân thể của hắn đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đạo phù văn tán đi. Hư tính ngươi chạy nhanh. Lục Vân thu hồi địa ngục chi hỏa cùng cây khô, lẩm bẩm nói. Hải Đông Lâm nghẹn họng nhìn chân chối, có chút không biết làm sao. Thôi đi, ta lừa hắn, kỳ thật ta thật sự không được hắn, nếu là tại dừng lại nửa khắc, ta liền muốn bạo thể mà chết. Lục Vân cố ý lớn tiếng nói. Nhưng là chung quanh yên tĩnh, cái gì cũng không có phát sinh. Chú Vương tựa hồ đã đi xa. Kỳ thật ta thật sự nhanh bạo thể mà chết. Lục Vân lại lần nữa cường điệu một tiếng. Hải Đông Lâm, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.